Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1199, C1199, thủ đoạn này quyết liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma sát chi ấn giống như một con rắn độc màu đen, lập tức lao vào hắc ám lĩnh vực. Nhưng dao động khí tức vốn bị nhắm vào lại đột nhiên biến mất ngay trong giây sau. Không ngờ Kinh Kha đã thi triển thuấn gian di động, lại trở về bên cạnh Lâm Lăng lần nữa. Long Nha, rút lui, nhìn thấy đội hình bao vây của kẻ địch trở nên lỏng lẻo rời rạc. Lâm Lăng vỗ một cái lên lưng thú. Vâng, chủ nhân, Long Nha gầm nhẹ một tiếng. Đuôi rồng bỗng nhiên quất ra, mang theo khí thế mãnh liệt mà lao lên giữa không trung. Có vài tên cao thủ thiên ma tám cánh muốn ngăn cản đã trực tiếp bị cái miệng khổng lồ của Long Nha cắn xé đến máu thịt bầy hầy. Tuy trạng thái hiện giờ của Long Nha chỉ là một long thi, nhưng năng lực lại cực mạnh, trừ phi là cường giả đứng đầu đạt tới cảnh giới đế tôn, mới có thể trấn áp được nó. U, hỏa phượng hoàng bay lượn bên cạnh Long Nha, ngọn lửa đỏ rực phun trào, ngăn cản những võ giả tộc thiên ma muốn bay đến gần. Tiểu Bạch thì cưỡi hổ bá, kết hợp với bọn Kinh Kha và Lang Vương để phụ trách cản phía sau. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy đâu. Thấy thế, cường giả thiên ma 10 cánh hừ lạnh một tiếng, tung ra một ngọc giản phù văn màu đen. Ong, phù giản lập tức được kích hoạt. Từng chùm tia sáng màu đen bắn ra tán loạn ngay trên không trung. Vô số chùm sáng màu đen nhanh chóng đan chéo với nhau. Rất nhanh đã hợp thành một trận pháp huyền dị cực kỳ khổng lồ. Trận pháp năng lượng phát ra ánh hào quang lộ ra hình thành một quầng sáng to lớn, trực tiếp bao phủ Lâm Lăng và tất cả sủng vật vào bên trong. Phanh, Long Nha hung hăng va chạm lên vách tường trận pháp, lập tức truyền ra tiếng vang lớn kinh người. Nhưng quầng sáng năng lượng kia chỉ run rẩy kịch liệt vài cái rồi lại khôi phục bình tĩnh, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ chốc lát, mấy trăm võ giả tộc thiên ma lại hình thành vòng vây mà tụ đến. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, nặng nề nhìn quầng sáng trận pháp xung quanh. Không ngờ cái gọi là huyết sát lệnh của tộc thiên ma thật sự không để lại cho người ta chút đường sống nào. Không chỉ xuất động vô số cao thủ ma tộc, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng vây sát trận. Thủ đoạn này quyết liệt. Cách chương.